Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1193 tử vong cự thú. Chương 1193, đinh, chủ thể, phía đông nam hướng muốn khởi phong trời mưa, còn không đợi quyết định nơi đi, siêu não đã chủ động nhắc nhở Nguyên Tiêu hẳn là tiểu tâm chuẩn bị. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi, phong. Nguyên Tiêu tầm mắt xuyên qua chung quanh rừng cây, phía đông nam hướng không trung thoạt nhìn vạn dặm không mây. Nhưng là siêu não sẽ không tính toán sai, để ý chí không thể tùy ý khuếch tán để tránh kinh động cường địch giờ phút này. Siêu não phân tích tính toán không thể nghi ngờ so với hắn thần cách tính toán chuẩn xác nguy hiểm. Nếu muốn tới, tìm kiếm tránh né mưa gió địa phương đã cấp bách bi. Nặng nề điều tiếng kêu, từ phía đông nam hướng bốc lên dựng lên, chỉ là giây lát gian. Phía đông nam hướng không trung đã nhiều chỗ một con chim hình cự thú. Trường bất quá trăm trượng, nhưng này lại đúng là Nguyên Tiêu biến sắc nguyên nhân. Sinh mệnh nguyên giới chỉ có hoàng kim trình tự cự thú tài có thể thu nhỏ lại hình thể. Mà này chỉ cự thú đúng là hướng về phía hắn tới, không chỉ như vậy. Đại địa cũng bắt đầu từ phía đông nam hướng chấn động, nguyên lai đây mới là thật sự bẫy. Dập Nguyên Tiêu cười lạnh nói, quái ngư bản thân tuy rằng đổ môn lợi hại. Nhưng là chỉ cần bỏ được ném tốt bảo soái chạy trốn không khó. Hắn lúc ấy không thể không nghịch chuyển thời không cũng hoàn toàn là bởi vì hắn muốn bắt sống một. Cái quái ngư, nếu không thả ra một ít kẻ chết thay uy thực quái ngư hoàn toàn có thể thong dong lui về, nhưng là. Hiện tại xem ra, này đó quái ngư sớm đã trở thành một ít cự thú đồ ăn, cẩn thận ngẫm lại. Quái ngư bản thân chuyển hóa năng lực đối với cự thú tới nói lực hấp dẫn không nhỏ. Ăn xong một cái quái ngư liền có thể chuyển hóa càng nhiều sinh mệnh căn nguyên. Này đối với bản năng khát vọng cường đại cự thú tới nói là khó được tu luyện tài nguyên, hắn hiện. Tại động này đó quái ngư. Liền nhất định sẽ nghênh đón này đó cự thú điên cuồng trả thù, không nghĩ tới sớm như vậy liền phải. Đối thượng tử vong cự thú, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, tử vong cự thú. Đúng là sinh mệnh nguyên giới này đó cự thú chân chính xưng hô tồn tại cự thú kỳ thật cũng không. Tính quá khủng bố, chân chính khủng bố lại là tử vong về sau cự thú. Cũng may này chung quanh chỉ có hai chỉ tử vong cự thú. Nếu lại nhiều hai cái đồng thời đánh úp lại dù cho là hắn cũng muốn tránh lui vì thượng siêu não. Phân tích, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Mục tiêu tử vong cự thú phân tích kết thúc. Hai loại tử vong cự thú phân tích kết quả. Nháy mắt hình chiếu ở Nguyên Tiêu võng mạc. Độc long tước, trong truyền thuyết diệt sạch thần thú. Cự thú hóa biến dị loại, thực lực cùng bậc. Vô trí tuệ không hoàn toàn hoàng kim siêu bản năng thiên phú. Độc long phun tức, lấy máu hóa mộc huyết mạch pháp tác, độc hệ pháp tác, không gian pháp tác, mộc hệ pháp tác, sinh mệnh pháp tác, biến dị, bẩm sinh nhược điểm, vị tạng vô pháp thừa nhận kịch độc tổng hợp đánh giá. Trong truyền thuyết lấy độc long vì thực thân thú, theo độc long diệt sạch cùng nhau diệt sạch, đã từng độc long tước độc chi căn nguyên bị dự vì vũ trụ 10 đại tuyệt độc chi nhất. Trong chiến đấu khoảng cách 30 dặm nội có 7 thành khả năng thân chung kịch độc chiến lược. Giảm đi, thất tinh mà tê, trong truyền thuyết diệt sạch thần thú, cự thú hóa biến dị loại, thực lực cùng bậc, vô trí tuệ không hoàn toàn hoàng kim siêu bản năng thiên phú, thất tinh dẫm đạp, siêu trọng lực tràng, huyết mạch pháp tác, thổ hệ pháp tác, trọng lực pháp tác, sao trời pháp tác, sinh mệnh pháp tác, biến dị, bẩm sinh nhược điểm. Rời đi đại địa đoạn tuyệt tinh quang sẽ mất đi lực lượng nơi phát ra tổng hợp đánh giá. Tuyệt đối không cần ở trên mặt đất cùng thất tinh mà tê chống chọi trước giải quyết thất tinh mà. Tê, xem xong tư liệu, Nguyên Tiêu không chút do dự lựa chọn trước đối phó người sau, này hai loại đã diệt sạch thần thú. Căn cứ trong truyền thuyết chiến tích lợi hại trình độ không sai biệt nhiều. Nhưng là ở sinh mệnh nguyên giới cự đại hóa về sau. Không hề nghi ngờ thất tinh mà tê lực lượng tăng trưởng sẽ càng nhiều. Mà độc long tước có thể dựa vào nói đến cùng vẫn là chỉ có độc trước biến hình thành độc long tước. sau đó bị thương thất tinh mà tê sau giấu đi, này hai chỉ tử vong cự thú cộng đồng chia sẻ nơi này. Quái ngư, không cần tưởng đều biết chúng nó hai cái nhất định chém giết quá rất nhiều lần, chỉ là có điều khác. Chế, chỉ cần hơi một châm ngòi đánh vỡ khắc chế này, hai người liền nhất định sẽ đánh lên tới đua cái. Người chết ta sống, biến hóa lớn thân thuật, siêu phàm pháp lực trọng tổ thân thể. Nguyên tiêu đã hóa thành tiểu nhất hào độc long tước, đương nhiên bởi vì không có căn nguyên huyết mạch, bởi vậy trước mắt biến thân trừ bỏ ngoại hình, hơi thở cùng độc long tước giống nhau. Độc long tước lợi hại thủ đoạn lại là một chút đều không cụ bị. Cũng may cự thú hóa thất tinh mà tê bản thân cũng không có trí tuệ phi thường dễ dàng lừa độc long. Long tước, vũ quang kính không gian khiêu dược kết thúc. Nguyên tiêu há mồm liền phun ra màu xanh lục long tức trong rừng chạy như điên thất tinh mà tê. Nháy mắt bị tê mỏi tại chỗ, độc long tức căn nguyên huyết mạch hắn là không có. Độc long lại còn không có diệt sạch căn nguyên huyết mạch không khó lộng. Mà độc long phun tức bản thân chính là độc long long tức cường hóa phiên bản. Lúc này ở trong đó dung nhập một ít kịch độc dược tê uy lực cũng là không tầm thường, này đó dược tê. Chính yếu chính là tê mỏi cùng đau đớn dược tê. Tê mỏi dược tê, đột nhiên thân thể tê mỏi đối với chỉ có bản năng tử vong cự thú là phi thường đại kinh hách mà vô. Hạn phóng đại đau đớn dược tê. Tắc có thể chọc giận đầu óc đơn giản thất tinh mà tê. Này xa so cho nó tạo thành một ít giây lát liền sẽ khôi phục da thịt phía trên càng dễ dàng chọc. Giận cái này đại gia hỏa phát cuồng phản kích quan trọng nhất. Độc long long tức trung gia nhập một ít độc long căn nguyên huyết mạch, một khi thất tinh mà tê tìm. Tới độc long tức triển khai trả thù, độc long tức phản kích tiếp theo chắc chắn phát hiện dấu vết ở huyết mạch chỗ sâu trong độc long. Hương vị, lấy tử vong cự thú hoàn toàn bằng không trí tuệ thực dễ dàng liền sẽ đem thất tinh mà tê coi như. Độc long giống nhau đồ ăn, đến lúc đó hai chỉ tử vong cự thú đối đua. Không giết cái ngươi chết ta sống căn bản không có khả năng, xuyên giới môn mở ra. Nguyên tiêu một khắc không ngừng trốn rồi đi vào, không phải hắn không muốn làm thu ngư ông thủ lợi. Tồn tại tử vong cự thú dễ dàng như vậy đã bị lừa giết hại lẫn nhau. Cứ như vậy chẳng phải là tùy tiện một cái hoàng kim đều có thể nhẹ nhàng thu hoạch đại lượng hoàng. Kim thần thú thi hài, nhưng là trên thực tế. Nhưng phàm là dám làm như thế toàn bộ đều đã chết giống. Kịch liệt đau đớn hạ, thất tinh mà tê phát ra một trận giống giận mà cùng lúc đó. Truy tung quái ngư hơi thở không gian khiêu dược tới rồi độc long tước cũng mất đi nguyên tiêu bóng. Dáng, thay thế chỉ nhìn đến tràn ngập độc long khí thức thất tinh mà tê. Hay chỉ tử vong cự thú cơ hồ đồng thời nhào hướng đối phương, phổ vừa tiếp xúc. Thất tinh mà tê siêu trọng lực chàng đã lôi kéo độc long tước từ không trung đi xuống lạc ngay sau. Đó chính là thất tinh dẫm đạp, mượn dùng trên trán 7 căn tụ tập tinh quang lực lượng một sừng. Nháy mắt bùng nổ toàn bộ tinh quang lực lượng triển khai 7 trọng dẫm đạp. Mỗi một lần dẫm đạp đều sẽ hội tụ khắp đại địa lực lượng đòn nghiêm trọng độc long tước chỉ là 4. Lần dẫm đạp, độc long tước đã thiếu chút nữa bị dẫm thành thịt nát, phun tung tóe huyết nhục sái lạc ở chung. Quanh trong rừng cây tự hành kích phát thiên phú lấy máu hóa mộc. Vô số cổ thụ, kỳ hoa cùng đằng mạn từ từ thực vật, nhưng phàm là bị huyết nhục lây dính đến toàn bộ sống lại đây quấn quanh hướng thất tinh mà tê chói. Buộc nó, mượn dùng điểm này trở ngại. Độc long tước thành công không gian ngay lập tức chạy thoát thất tinh mà tê một đòn chí mạng chịu. Này bị thương nặng, đổi làm ở mặt khác hoàn cảnh không có mấy tháng dưỡng thương dù cho là thần thú cũng đừng nghĩ hảo. Nhưng là ở sinh mệnh nguyên giới nhất không thiếu chính là sinh mệnh căn nguyên. Mắt thường có thể thấy được tốc độ cơ hồ gần chết độc long tước đã khôi phục lại tử vong cự thú. Không có trí tuệ, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế mới vâng theo bản năng chém giết dục vọng tới rồi này một bước. Hai chỉ cự thú triển khai không có điểm mấu chốt tiêu hao chém giết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.